ôn nhu nhất đau, luận anh hùng. Chương 32, không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần. Góc truyện audio.com, tiếng còi rít lên bên tai. Bạch Sầu Phi nói, xem ra bọn họ đã đến không ít người. Bên ngoài sắc trời biến đổi, nhưng thần sắc của y vẫn bình thản như thường. Vương Tiểu Thạch nói, Mê Thiên Thất Thánh điều động lực lượng lớn như vậy, hiển nhiên đã quyết chí phải thành công. Trương Thán cười hì hì nói, nhiều người càng tốt, càng thêm náo nhiệt. Đường Bảo Ngưu giận dữ nói, tên ăn trộm vô sỉ kia, còn không trả thứ đó cho ta. Trương Thán phe phẩy chiếc khăn tay bằng lụa, đắc ý nói, có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Đường Bảo Ngưu cực kỳ tức giận, lại lập tức đuổi theo. Trương Thán khéo léo né tránh, Đường Bảo Ngưu hư trương thanh thế, bỗng nhiên vọt người cản lại, mắt thấy đã sắp chặn đứng đối phương. Trương Thán lại kịp thời nghiêng người một cái khiến cho hắn bắt hụt. Hai người đứng cách nhau bảy thước, trái xông phải tránh, đã đến gần bên cửa sổ. Ôn Nhu đang muốn dậm chân gọi Đường Bảo Ngưu dừng tay. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đột nhiên phá tan tường gỗ sát đường. Một kẻ vươn ra tay vượn, một kẻ giơ vuốt kim long, đồng thời tóm lấy một người. Chính là tên tiểu nhị có lông mày nhỏ và đôi mắt nhỏ kia. Tên tiểu nhị này bị kẹp trong khuỷu tay trắng kiện của Đường Bảo Ngưu. Huyệt đạo trên người lại bị Trương Thán khống chế, người kéo người lôi khiến hắn gần như thở không ra hơi. Có điều thần sắc của hắn lại thay đổi hoàn toàn. Vừa rồi khi ở trong tiệm, hắn vẫn là một tên tiểu nhị mặc người quát tháo. Hiện giờ hắn như thịt nằm trên thớt, sống chết do người, nhưng vẫn kiêu ngạo giống như một đại tướng quân công thành. Trương Thán gõ gõ lên cái chén trên cùng trên hai hàng chén không? Vẻ mặt đắc ý nói, ngươi thừa dịp hai người bọn họ từ nóc nhà đi xuống. Liền đến bên dưới cửa sổ nghe lén, tưởng ta không biết sao, mấy cái công phu trèo tường vượt cột của ngươi, so với thần thâu bắt pháp của Trương lão gia ta thì còn kém rất xa. Sắc mặt Đường Bảo Ngưu trầm xuống, chấm, từ lúc ăn cơm ở dưới lầu, ta đã phát hiện tên tiểu nhị mặt mày gian trá này không phải là thứ tốt lành gì. Trương Thán sầm mặt nói, ai nói là ngươi phát hiện ra trước, rõ ràng là ta phát hiện trước. Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói, ngươi muốn thế nào, muốn động thủ phải không? Nếu không trả thứ đó đây, Đường cự hiệp ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sợ quá, ta sợ quá, Trương Thán vuốt ngực ra vẻ nói, ta sợ chết mất, ta sợ ngươi giống như sợ con ruồi ăn ta vậy. Bạch Sầu Phi biết hai người này đã mở máy thì không tắt được. Liền hỏi tên tiểu nhị kia, ngươi thuộc phe nào? Tiểu nhị lạnh lùng nói, các ngươi đã sắp chết, còn hỏi làm gì? Mặc dù đang bị bắt, nhưng trong mắt hắn, những người trên lầu này đều không khác gì so với người chết. Bạch Sầu Phi gật đầu nói như vậy, ngươi chính là người của Mê Thiên Thất Thánh. Tiểu nhị ngạo nghễ nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là phân đà chủ của Mê Thiên Thất Thánh, quản lý khu vực Tam Hợp Lâu. Bạch Sầu Phi nói, chấm, Tam Hợp Lâu nằm ở ranh giới của hai thế lực Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường. Cũng là vùng giao tranh, đương nhiên phải có tai mắt, các hạ xưng hô thế nào? Tiểu nhị hư lạnh một tiếng nói, bằng vào ngươi cũng xứng hỏi danh hiệu của ta sao? Đường Bảo Ngưu và Ôn Nhu đều nhịn không được cười ra tiếng. Mi tâm của Bạch Sầu Phi thoáng hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh lại ẩn đi, thu liễm nhuệ khí, khẽ mỉm cười nói, trong mắt ngươi chúng ta đều là người chết, mà thân phận của ngươi cũng đã bị phát hiện, nếu như chúng ta không chết, ngươi cũng không thể tiếp tục lăn lộn ở chỗ này. Cần gì phải sợ đầu giấu đuôi như vậy? Tiểu nhị kia ngẩng đầu nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hôm nay không chỉ có người trong lục thánh đến, ngay cả thất thánh gia cũng có thể sẽ đích thân đến. Các ngươi chết chắc rồi. Hắn ngang nhiên nói, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thủy hạt tử chân chảm hoè chính là ta. Bạch Sầu Phi trong lòng giật mình, thầm nghĩ. Xem ra những năm gần đây, Mê Thiên Thất Thánh khua chiêng gióng trống. Thừa dịp Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu tranh đấu với nhau để chiêu binh mãi mã.